Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1266 Linh Hào Người Bệnh 38. Chương 1266 Linh Hào Người Bệnh 38. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bộc Dương Định Hoa có chút khẩn trương. Nói chuyện đều nói lắp lên, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình lúc này khẩn trương. Là bởi vì muốn chủ động cùng Hạ Tịch nói chuyện. Vẫn là bởi vì Hạ Tịch nói vô pháp bảo đảm, bảo an, giữa không có, Linh Hào người bệnh, chuyện. Này, dựa theo vừa mới ngươi nói ý tứ, Hạ Tịch nhìn Bạch Áo hút đi. Nói, ở không có xác nhận, Linh Hào người bệnh, thân phận phía trước. Phòng cách ly vô pháp phân biệt, Linh Hào người bệnh, thân phận, ân. Xác thật là như thế này. Bạch Áo hút đi gật đầu, Hạ Tịch tiếp theo nói. Nói cách khác, nếu Linh Hào người bệnh ở người bệnh hoặc là bác sĩ hộ sĩ giữa, liền tự động cam chịu vì người bệnh hoặc là bác sĩ hộ sĩ dẫn tới vô pháp tiến vào phòng cách ly, đồng dạng đạo lý. Nếu Linh Hào người bệnh ở bảo an giữa, hẳn là sẽ tự động cam chịu vì an bảo thân phận, cũng liền có thể tiến vào phòng cách ly, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì hành động chậm chạp biểu hiện. Nghe xong Hạ Tịch nói, Bạch Áo hút đi cùng Bộc Dương Định Hoa đều là hơi hơi há to miệng, một bộ yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút biểu tình. Thấy hai người kia phản ứng, Hạ Tịch cũng đã minh bạch tình huống, cho nên hệ thống cùng các ngươi nói phòng cách ly hạn chế thời điểm cũng không có đem ta nói phần sau bộ phận nói ra, đúng không? Bạch Áo hút đi gật gật đầu. Nó chỉ nói trước nửa bộ phận, nó này xem như vi phạm quy định đi. Bộc Dương Định Hoa nhịn không được nói như vậy một câu, quy tắc đều không có nói toàn, khẳng định là vi phạm quy định a. Chỉ nói trước nửa bộ phận kỳ thật cũng không có bất luận cái gì vấn đề, phần sau bộ phận là có thể dựa người chơi chính mình suy đoán ra tới, cho nên không tính vi phạm quy định. Hạ Tịch trả lời nói, hệ thống hẳn là không thể đủ vi phạm quy định, nếu không phía trước mỗi một hồi trong trò chơi, đều có thể cố ý ít nói hoặc là không nói một ít quy tắc trò chơi, nhưng chưa bao giờ có từng phát sinh chuyện như vậy, cũng liền ý nghĩa. Hệ thống nhiều nhất có thể lợi dụng sơ hở nói điểm có chứa thiên hướng tính nói, nhưng trọng điểm bộ phận không thể không nói hoặc là ít nói, mà lần này hệ thống đối bảo an nhóm lời nói liền rất có thiên hướng tính, đối với phòng cách ly hạn chế. Chỉ nói, Linh Hào người bệnh, ở, người bệnh, hoặc là, bác sĩ hộ sĩ, giữa tình huống. Lại không có đề ở, bảo an, giữa tình huống, kỳ thật chỉ cần người chơi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bàn một mâm logic, là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận này giữa vấn đề, nhưng rất nhiều người chơi sẽ theo bản năng mà cho rằng quy tắc trò chơi chính là hệ thống nói những cái đó, cũng liền sẽ xem nhẹ còn không có nói ra kia bộ phận. Kia, Bạch Áo hút đi có chút khẩn trương lên. Hắn lúc này hoàn toàn minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Chúng ta đây giữa cũng có khả năng là cất giấu Linh Hào người bệnh. Cái này hoài nghi phạm vi lại mở rộng a, nguyên bản hắn đều đã yên tâm chính mình này tổ 10 cái người chơi. Linh Hào người bệnh, hiểm nghi người phạm vi liền có thể thu nhỏ lại một ít, tuy rằng từ 100 thu nhỏ lại đến 90 phạm vi cũng không có thay đổi quá nhiều. Nhưng có thu nhỏ lại tổng so không có thu nhỏ lại muốn khá hơn nhiều, nhưng thực tế thượng chỉ là chính hắn hiểu lầm, hiểm nghi người phạm vi vẫn là không có thu nhỏ lại, chúng ta vẫn luôn đãi ở phòng cách ly. Liền tính chúng ta giữa thật sự có Linh Hào người bệnh, ở phòng cách ly trong phạm vi là không thể cảm nhiễm chúng ta. Bộc Dương Định Hoa lẩm bẩm mà nói, những lời này nghe tới càng như là hắn đang an ủi chính mình, không sai, Bạch Áo hút đi tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng nói chuyện còn tính có trật tự. Chẳng sợ chúng ta không có xác nhận Linh Hào người bệnh là ai, chỉ cần ở phòng cách ly, Linh Hào người bệnh liền không có lây bệnh năng lực. Liền tính Linh Hào người bệnh thật sự ở chúng ta bên trong, tạm thời chúng ta cũng là an toàn. Tấu chương xong. Hết chương.